Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 610, không chủ động, mới thong dong, 5 phần 10. Góc truyện audio.com. Ngày mùng 6 tháng 1, Hừng Đông tiếp cận một điểm. Lưu Linh có chừng điểm uống nhiều rồi. An Lương đánh giá Lưu Linh. Mặt của đối phương sắc đỏ chót. Ánh mắt có chút mê ly. Chẳng lẽ thật sự uống say? A Di, cần ta đưa ngươi về nhà sao? An Lương dò hỏi. An Lương tửu lượng tốt vô cùng. Ngược lại tuyệt đối không phải Hoàng Tuấn Phong loại kia miệng pháo hình ngàn chén không say. Lưu Linh không có đáp lại An Lương. Nàng nằm nhoài trên bàn gỗ. An Lương trước tiên bắt chuyện nhân viên phục vụ tính tiền. Nê ông đồ xiên nướng giá cả hơi nhỏ quý. Hai người tiêu phí tiếp cận 800 nguyên. Ở An Lương tiền trả thời điểm. Người phục vụ tiểu ca hâm mộ nhìn An Lương. Người bán hàng này tiểu ca minh hiện ra là hiểu lầm rồi. Tính tiền sau khi An Lương không có lập tức rời đi. Hắn trên điện thoại di động điểm một cái cao cấp xe đặc chủng. Đại khái sau 10 phút, cao cấp xe đặc chủng đến. An Lương chào hỏi, A Di, chúng ta đi thôi. Nhưng mà Lưu Linh vẫn nằm ở trên bàn. An Lương đi tới Lưu Linh bên người. Hắn đẩy một cái Lưu Linh. A Di, Lưu Linh vẫn không có động tĩnh. Hại, An Lương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn vì là Lưu Linh phủ thêm đồng phục làm việc áo khoác. Sau đó lấy công chúa ôm phương thức đem Lưu Linh ôm lên đi ra ngoài quán. Người phục vụ tiểu ca nhìn An Lương bóng lưng. Ngoại trừ ước ao, vẫn là ước ao. Đêm rượu cư rượu ngoài phòng diện bãi đậu xe ngoài trời trên. Một chiếc màu đen chạy băng băng Y300L đang đợi An Lương. Một tên ăn mặc chỉnh tề tài xế đứng ở bên cạnh xe. Cao cấp thương vụ xe đặc chủng phục vụ bao hàm mở cửa xe. Cho tới cao cấp thương vụ xe đặc chủng giá cả. Bình thường là phổ thông xe đặc chủng 5 lần trở lên. Sư phụ, điện thoại di động số đuôi 6688. An Lương chào hỏi. Xin chào, tiên sinh. Cao cấp thương vụ xe đặc chủng tài xế mở ra xếp sau cửa xe. Hắn đối với An Lương ôm Lưu Linh tình huống làm như không thấy. Chuyện như vậy có cái gì kỳ quái? Cho tới quản việc không đâu. Không tồn tại. Dù sao căn bản không biết An Lương cùng Lưu Linh là quan hệ gì. Vạn nhất đối phương chính là tình nhân quan hệ đây. Vì lẽ đó không thể quản việc không đâu. An Lương cẩn thận đem Lưu Linh ôm vào xếp sau tòa. Chính hắn cũng ngồi xuống. Lưu Linh mơ hồ dựa vào ở trên vai hắn. An Lương thậm chí cảm nhận được bó sát người áo lông bên dưới gấu trúc. Trước ở đế đô thời điểm. An Lương các loại nhổ nước bọt Lý Tồn Viễn cái kia một chiếc chạy băng băng Y300L. Nói thí dụ như treo lơ lửng ngạnh. Qua giảm tốc độ mang cùng ép miệng giếng thời điểm. Đều là không cách nào triệt để loại bỏ sóc này. Nhưng hiện tại An Lương cảm thấy chạy băng băng Y300L tính năng không sai. Giảm tốc độ mang cùng miệng giếng lại không cách nào đối với nó tạo thành quá to lớn uy hiếp. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thuyết tương đối chứ. Không đủ nửa giờ, màu đen chạy băng băng Y300L đem An Lương cùng Lưu Linh đưa đến Thiên Lan tiểu khu một đơn nguyên dưới lầu. An Lương ôm Lưu Linh xuống xe. Màu đen chạy băng băng Y300L lặng yên không một tiếng động rời đi. May mà hiện tại đã hừng đông hơn một giờ chung. Thiên Lan tiểu khu các gia đình cơ bản đã ngủ. An Lương ôm Lưu Linh trên thang máy cũng không có gặp phải bất luận người nào. Lầu 19, một số 903 cửa phòng. Lý Tịch Nhan nhà không phải vân tay đóng cửa. An Lương dò hỏi, A Di, chìa khóa đây. Lưu Linh có chút mơ hồ vỗ vỗ đồng phục làm việc áo khoác. An Lương đang làm việc phục áo khoác trong túi tiền tìm tới chìa khóa. Hắn thuận lợi mở cửa. Lại sẽ Lưu Linh ôm tiến vào. An Lương đến qua Lưu Linh nhà. Hắn quen cửa quen nẻo đem Lưu Linh ôm vào phòng ngủ. Đồng thời đặt lên giường. Sau đó hơi hơi suy nghĩ một chút. liền đem Lưu Linh áo khoác cởi ra. Ngược lại Lưu Linh áo khoác cũng chỉ là khoác lên người. An Lương cởi Lưu Linh áo khoác sau khi, hắn càng làm Lưu Linh giày cho cởi. Sau đó đem Lưu Linh nhét vào trong mền. Đem chăn vì là Lưu Linh đắp kín. Lại mở ra điều hòa thiết trí gió ấm không? Nhìn uyển như Lý Tịch Nhan như thế Lưu Linh. An Lương yên lặng thở dài một hơi. Hắn đi tới phòng khách vì là Lưu Linh rót một chén nước thả trên tủ đầu giường. Sau đó ở WeChat trên cho Lưu Linh nhắn lại. Liền trực tiếp rời đi. Cùm cụp, cửa trống trộm phát sinh khép kín âm thanh. An Lương đứng ở ngoài cửa. Thật dài thở dài một hơi. An Lương là một cái người đàn ông tốt. Loại này thừa dịp người uống say sự tình. An Lương làm không được. Bởi vì dưới tình huống như vậy. Vậy thì là An Lương hoàn toàn chủ động. Người đàn ông tốt hẳn là ra sao? Không chủ động. Không từ chối. Ký ở sao? Chủ động cùng bị động. Hoàn toàn là hai trường hợp. Nếu như chủ di chuyển. Vậy thì là An Lương sai. Đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như An Lương uống say. Lưu Linh chủ di chuyển. Cái kia có phải là liền hoàn toàn không phải An Lương sai? An Lương một lần nữa sử dụng điện thoại di động điểm một cái cao cấp thương vụ xe đặc chủng về nhà. Nhà hắn là khóa vân tay. Mặc dù không có mang chìa khóa cũng không sẽ quấy rối An Thịnh Vũ cùng Tôn Hà nghỉ ngơi. Không, ba nhưng mà, làm cửa chống trộm đóng thời điểm. Nguyên bản uống say ngủ say Lưu Linh mở mắt ra. Trong mắt nàng lộ ra nồng đậm ý cười. Đồng thời trong lòng bay lên một luồng khác cảm giác. Nàng đối với An Lương đột nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Cái này người đàn ông nhỏ bé trước xem ánh mắt của nàng tràn ngập xâm lược tính cùng ý muốn sở hữu. Nhưng chân chính có cơ hội thời điểm. Hắn lại có thể nhịn hạ xuống sao? Lưu Linh mới vừa ở trên xe thời điểm. Nàng cũng cảm giác được An Lương tình huống. Nàng cũng không cho là An Lương không có động lòng. Hiện tại An Lương sau khi rời đi, Lưu Linh đột nhiên có một loại kích động. Nàng muốn phải thấu hiểu cái này người đàn ông nhỏ bé. Cách chương.